Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 54, quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh ngã xuống khi chạy trốn được quay vài lần, ở nhiều góc độ khác nhau. Đợi đến khi hoàng hôn xuất hiện, Đặng Văn Sơn mới nói, nào nào nào, lần cuối cùng, lần này quay liền mạch, không ai được phép làm hỏng việc. Ánh sáng, vị trí máy quay, ống kính, tất cả đã sẵn sàng. Quý Hồi nắm tay Văn Đàn, cả hai đều căng thẳng thấy rõ. Theo tiếng bắt đầu của Đặng Văn Sơn, họ nhanh chóng chạy ra ngoài. Xung quanh toàn là xe cộ bị đâm hỏng, tiếng kêu than không dứt. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí còn tốt hơn vài lần trước. Cuối cùng, Văn Đàn quỳ trên mặt đất, phía sau là đống đổ nát. Xa xa chân trời một mảnh tà dương đỏ như máu. Cô mỉm cười nhìn Quý Hồi, những sợi tóc rối bù bay trong gió, nước mắt đồng thời lăn xuống. Chỉ nói một câu, sống tốt nhé. Quý Hồi bị đẩy ra còn chưa kịp đứng vững, cô đã bị khe nứt nuốt chửng. Không, phần còn lại cần quay là cảm xúc bùng nổ của Quý Hồi. Hai người bạn của anh ta dùng hết sức lực kéo anh ta lại. Văn Đàn nằm yên trên tấm nệm bên dưới, không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ta. Quý Hồi khóc đến xé tim xé phổi, tiếng khóc vang vọng khắp phim trường. Đặng Văn Sơn đứng trước màn hình, cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng. Ông cầm bộ đàm, tốt, cát, qua. Quý Hồi khóc quá nhập tâm, quỳ trên mặt đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Là bạn diễn của anh ta. Văn Đàn tiến lên nhẹ nhàng ôm anh ta để an ủi. Quý Hồi ôm cô, khóc nức nở. Trong phòng điều khiển ở tầng 2, Minh Trạc đứng đó, một tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt. Chu Kế Quang không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh anh, khẽ nói, thấy chưa, đây mới chỉ là cơ bản nhất, ngoài ra cô ta còn phải quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu, đó là công việc của cô ta. Minh Trạc liếc nhìn anh ta, cậu rảnh lắm à? Chu Kế Quang không phải là rảnh, mà chỉ đơn thuần là hả hê. Anh ta cảm thấy Minh Trạc chỉ là tạm thời bị người phụ nữ đó che mắt, sớm muộn gì cũng sẽ thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Dưới lầu, cảm xúc của Quý Hồi dần dần bình tĩnh lại, nói với Văn Đàn, cảm ơn cô. Văn Đàn nhẹ giọng, không có gì. Đặng Văn Sơn khoanh tay đứng bên cạnh đã xem từ lâu, vui vẻ nói, được rồi, cảnh này quay tốt lắm, mọi người vất vả rồi, tự vỗ tay cho mình đi. Quý Hồi phủi bụi trên người, đồng thời đứng dậy, kéo Văn Đàn lên, trêu chọc như thường lệ. Đây là ông nói đấy nhé, nếu tôi không lấy được ảnh đế thì phải tìm ông đấy. Đặng Văn Sơn cười, ảnh đế thì tôi không dám đảm bảo, nhưng cặp đôi màn ảnh đẹp nhất, tôi thấy hai người được đấy. Quý Hồi vui vẻ chấp nhận, được thôi, dù sao cũng là giải thưởng. Đặng Văn Sơn nói, đừng nói nhảm nữa, về tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Nói rồi, ông ta nhìn sang Văn Đàn, cảnh này cô diễn cũng tốt lắm, ngày mai giữ vững phong độ nhé. Thứ tự quay phim đều bị xáo trộn, hôm nay Văn Đàn quay cảnh cuối cùng, những cảnh trước đó vẫn chưa quay. Cô gật đầu, vâng ạ. Đặng Văn Sơn quay đầu lại, hài lòng nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tan làm, trước khi rời đi, Văn Đàn vô tình ngước mắt lên. Kính của phòng điều khiển là kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Cô chỉ có thể nhìn thấy kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt dưới ánh hoàng hôn. Văn Văn cầm đồ đi đến bên cạnh cô. Chị Văn Đàn, chúng ta đi thôi. Văn Đàn thu hồi ánh mắt, cúi đầu rời đi. Về đến nơi, cô tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng. Văn Văn không hiểu, chị Văn Đàn, lát nữa chị ra ngoài sao? Không, quay ID chúc mừng cho bạn. Ồ, vậy em đi chuẩn bị. Văn Đàn trang điểm xong, vẫn cảm thấy hơi không chắc chắn. mở điện thoại tìm kiếm xem nên nói lời chúc phúc cầu hôn như thế nào. Sau khi cô xem vài video, Văn Văn đã dựng xong giá đỡ điện thoại. Chị Văn Đàn, xong rồi. Văn Đàn đáp, được. Cô đưa điện thoại cho Văn Văn. Dùng điện thoại của chị quay luôn đi. Khi bắt đầu quay, Văn Đàn đứng trước màn hình, vẫy tay chào, mỉm cười nói, hello Vi Nhã, xin chào, tôi là Văn Đàn. Nói được một nửa, cô nhìn Văn Văn, em thấy nói hello có hơi hời hợt không? Có vẻ không trang trọng. Văn Văn, cô ấy dò hỏi, chị Thi Nhã này là tiền bối nào trong giới sao? Hay là chủ của nhãn hàng nào? Ồ, không phải, Văn Đàn nói, chỉ là đồng nghiệp của một người bạn. Anh ấy muốn cầu hôn. Cô gái được cầu hôn tên là Thi Nhã, là fan của chị. Văn Văn nói thẳng, vậy người bạn này chắc chắn rất quan trọng với chị. Văn Đàn, cô đi đến trước điện thoại, xóa đoạn video vừa quay. Bình tĩnh nói, đây là lần đầu tiên chị quay ID chúc phúc cho fan. Đương nhiên phải nghiêm túc, trang trọng một chút. Văn Văn nói, chị nói gì, fan của chị cũng sẽ thích. Trước khi bắt đầu quay lại, Văn Đàn cầm gương trang điểm chỉnh lại tóc. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới đứng trước điện thoại. Cô quay vài lần, cuối cùng chọn một phiên bản ưng ý nhất. Cắt bỏ phần đầu và phần đuôi thừa, rồi gửi cho Minh Trạc. Văn Đàn đang do dự không biết nên nói gì thì Văn Văn đột nhiên lại gần. Chị Văn Đàn, chị có thấy chuyên gia địa chất mà sếp Chu mời đến không? Đẹp trai quá, chưa đợi Văn Đàn trả lời, cô ấy lại tự lẩm bẩm. Nhưng em thấy anh ấy nhìn nghiêng khá giống huấn luyện viên leo núi của chị. Văn Đàn không biết nghĩ đến điều gì, hơi mất tập trung, nên quên mất việc nhắn tin cho Minh Trạc. Một lúc sau, Từ Thu đến gõ cửa. Hôm nay chị ấy có việc bận phải ra ngoài. Vừa về đã nghe Đặng Văn Sơn hết lời khen ngợi Văn Đàn. Từ Thu nói, biểu hiện tốt lắm, đạo diễn Đặng nói muốn thêm cho em hai cảnh quay nữa. Bộ phim này xoay quanh nam chính do Quý Hồi thủ vai. Các nhân vật khác chỉ là vai phụ. Việc Đặng Văn Sơn chủ động nói thêm cảnh quay cho Văn Đàn đủ để chứng minh sự công nhận của ông ta đối với cô. Văn Đàn cười nói, cảm ơn chị Thu. Cảm ơn chị làm gì? Là do em tự nỗ lực, không làm chị mất mặt. Từ Thu lại nói, cuối tháng có một liên hoan phim, em đi cùng Quý Hồi nhé. Vâng, Quý Hồi là tiểu sinh điện ảnh được giải trí Hoàn Vũ lăng xê. Việc Văn Đàn cùng anh ta tham dự đủ để đập tan những tin đồn bên ngoài rằng Hoàn Vũ ký hợp đồng với cô chỉ để đóng băng cô. Từ Thu đuổi Văn Văn đi rồi mới hỏi Văn Đàn, giờ còn cảm thấy hối hận không? Văn Đàn không hiểu, hối hận chuyện gì à? Hối hận vì đã chọn sự nghiệp giữa sự nghiệp và tình yêu. Văn Đàn im lặng một lúc rồi mới nói, nếu nói không hối hận thì chắc chắn là giả. Nhưng nếu được làm lại, có lẽ em vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Từ Thu hứng thú, tại sao? Cách chương.